Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Cronin, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 4. Bóng những cây du kéo dài vô định trên các bãi cỏ cắt xen kỹ ở Holywell. Nhưng vào buổi chiều tháng 6 này, trời còn sáng như ban ngày. Bóng tối đến rất trễ, gần đến rạng sáng nên bình minh ở phương Bắc chỉ rọi sang một lúc trên nền trời cao và nhợt nhạt. Francis ngồi gần cửa sổ mở trong căn phòng học nhỏ mà chàng dùng chung với Laurent Hudson và Anselm Mireille từ khi chàng là học sinh khoa triết học. Chàng không thể tập trung vào cuốn vở, mặt hướng về, cảm nhận nhói buốt về tính mong manh của vẻ đẹp khi nhìn phong cảnh lộng lẫy đang trải qua trước mắt mình. Chàng chìm vào trường trung học, một tòa lâu đài cao sang bằng đá hoa cương xám được Đức ông Albert Schweitzer xây vào năm 1609 và theo nhiều thế kỷ bây giờ biến thành trường trung học Thiên Chúa Giáo. Nhà nguyện cũng có cùng phong cách nghiêm khắc, tọa lạc ở góc bên phải với tòa nhà chính, nối với thư viện bằng một hành lang và đóng khung một bãi cỏ lịch sử thành hình chữ nhật. Phía bên kia ta thấy sân quần vợt, các khu bắn súng và sân chơi mà học sinh còn chải nhải. Những đồng cỏ rộng được dòng sông Sensa uốn lượn tắm mát và rải rác đây đó có bầy giá súc béo mập. Những khu rừng sồi quang, sồi, lê đá có nơi ở ẩn vật và xa xa là màn hình xanh viền đang tên nhẹ của những ngọn đồi Gramsians. Hoa xích thở dài mà không hay. Chẳng phải chỉ mới hôm qua thôi chàng đã cập bến ở Đoan, nhà ga nhỏ mở ra trước gió, lạc lối sợ hãi bị ném vào cõi xa lạ. Rồi chàng có cuộc tiếp kiến hải hùng với cha bề trên Hamish MacNab. Chàng nhớ làm thế nào mà ông mắt tóc hung đáng ngại, đáng gờm thuộc về một gia đình cổ xưa xứ Tô Cách Lan dùng cao. Họ hàng của dòng họ MacNab ở các đảo đã đón chàng, vóc dáng nhỏ của ông cục trên bàn làm việc, trùm áo choàng kẻ ô và xem xét chàng từ dưới cặp chân mày rậm đỏ hung như bụi rậm. Thế nào con của ta, con biết làm gì? Con không biết gì cả, thưa cha bề trên. Không gì cả, ít ra con có biết nhảy điệu Shakespeare Tô Cách Lan chứ? Không, thưa cha bề trên. Sao với cái họ Shakespeare đất đẹp đó? Con rất tiếc, thưa cha bề trên. Hừ, không có nhiều điều rút ra được từ con. Con của ta phải không? Không, thưa cha bề trên. Ngoài trừ có lẽ, thưa cha, con biết đánh cá. Có lẽ hử? Ông phát ra một nụ cười nhạo báng. Vậy thì có lẽ chúng ta sẽ là bạn. Nụ cười càng rõ nét hơn. Vì băng nhóm của Sisholm và MacNab sẽ cùng đi câu chung trước khi ta và con ra đời. Nào, bây giờ chúng đi đi, trước khi ta cho con dạy gáy. Và giờ đây khi còn lại một lục cá nguyệt nữa là chàng rời Holywell, ánh mắt chàng cúi nhìn các bạn học đang lang thang đây đó trên các lối đi rải sỏi, được dạch ra quanh bể nước. Đó là quy định của chủng viện. Tại sao không? Phần lớn trong các học sinh chuẩn bị vào chủng viện Saint Morales ở Tây Ban Nha. Chàng nhận ra một số bạn học đang đi dạo, Anselm luôn bồng bột, cánh tay trìu mến tròn qua tay bạn học. Tay kia múa may rất điều hòa, dĩ nhiên anh ta rất xứng nhọng dòng nguyệt quế giải thưởng Fraser huynh đệ được đa số đề cử. Đằng sau họ là các bè đảng và giáo sư Tarang, cao, tóc nâu, gầy, vừa dữ dội vừa cay độc, xa cách theo kiểu cổ điển. Vừa thấy linh mục còn trẻ này, biểu hiện của Francis chợt cứng đờ. Chàng nhìn quyển tập mở trước mặt trên gờ cửa sổ một cách ác cảm, cầm lấy bút và sau một lát bắt đầu bài chép phạt. Đôi mày nhíu lại của chàng không làm bớt đi chút nào nét duyên trên gò má phẳng, cũng như đôi mắt màu hạt dẻ thuần khiết. Năm 18 tuổi, cơ thể chàng đã có độ dẻo dai duyên dáng, ánh sáng dịu làm nổi bật một cách phi lý nét duyên dáng hình thể, sáng lên vẻ thật thà và cảm động mà chàng không thể giấu và chàng thường hổ thẹn vì nó. 14 tháng 6 năm 1887, hôm nay xảy ra một sự cố bất ngờ rất thô lỗ và hiếm có để trả thù tôi về cuốn nhật ký đáng ghét và cha ta con. Tôi sẽ ghi lại trong những trang này. Tôi không nên phí những giờ này trước lễ cầu kinh chiều, vì sau đó chắc tôi sẽ bị Anselm trưng dụng để chơi banh. Tốt hơn tôi nên ghi nhận. Thứ năm, một ngày đẹp. Cuộc phiêu lưu đáng nhớ cùng đi với mắt tóc hung. Chấm hết. Nhưng ông giám học gây gắt của chúng tôi đã nhận ưu điểm của nội giống tôi. Lương tâm thì nói với tôi những câu này sau giờ dạy của ông. Sisholm à, thầy khuyên em giữ gìn cuốn nhật ký của em không phải để xuất bản với giọng the thé đáng ghét, nhưng để xem xét lương tâm. Em rất sầu não, Sisholm, vì đầu óc ương ngạnh quá sâu. Hãy ghi lại những gì trĩu nặng trong tim nếu có thể, có lẽ là một cách để hạn chế điều ấy. Tôi đỏ bừng mặt như một thằng ngốc, đương nhiên, và tôi mất bình tĩnh. Thầy muốn nói em không tuân theo lệnh của bề trên sao, thưa thầy hiệu trưởng? Ông vừa đưa mắt nhìn tôi, bàn tay luồn vào tay áo tu sĩ, gầy gò khô khan, mũi nhíu lại. Mặt khác ông không trả lời, ông cô dâu vẻ ác cảm với tôi. Và bỗng nhiên tôi nhớ rõ tính nghiêm khắc kỷ luật sắc mà ông luôn áp dụng không lay chuyển. Ông nói mơ hồ, có một sự bất tuân trong tinh thần, và bỏ đi. Có lẽ tôi hơi phóng đại tầm quan trọng của chuyện ông giận tôi khi tôi không noi gương ông. Phần lớn bọn học sinh chúng tôi đều cố gắng. Từ 2 năm nay khi ông đến, ông là đối tượng tôn thờ của Anselm, vốn là một linh mục lớn. Có lẽ ông không quên cái ngày giảng bài của ông về tôn giáo duy nhất thật sự của giáo hội. Tôi thình lình đáp lại lời ông, chắc chắn thưa thầy hiệu trưởng, tôn giáo là chuyện giáng sinh đến mức Chúa không thể gắn ghép quá nhiều quan trọng một cách độc quyền như thế. Chấn động trong một nỗi kinh hoàng thinh lặng, ông ta bối rối trong một giây rồi hỏi lạnh băng. Trò sẽ trở thành một cái dị giáo đang ngưỡng mộ, Sisholm tốt lành à. Quan điểm của chúng tôi chỉ trùng hợp ở một điểm là tôi không có thiên hướng. Tôi đã viết theo cách khá phô trương đối với một cậu trai 18 tuổi. Có lẽ phải chăng là tác động của cái gọi là sự giả dối của lứa tuổi. Nhưng tôi lại dằn vặt vì nhiều lý do. Trước tiên tôi lo lắng khủng khiếp về chuyện ở Tino Castle. Có lẽ chuyện đó không được xác định. Tôi nghĩ chuyện mất liên lạc là không tránh khỏi khi ta chỉ có 4 tuần lễ nghỉ hè. Kỳ nghỉ ngắn ngủi hàng năm là tiêu chuẩn khe khắc của trường Holywell và chắc là để củng cố thiên hướng. Nhưng kỳ nghỉ cũng chấp cánh sổ lòng của trí tưởng tượng. Nét không bao giờ viết thư, việc trao đổi thư từ với ông trong suốt 3 năm rưỡi mà tôi học ở Holywell, bao gồm những chuyến gửi quà giặt đồ sổ quá đáng, như những túi hạt dẻ khổng lồ vào mùa đông đầu tiên cho tôi, và vào mùa xuân vừa qua là một buồng chuối mà 3/4 đã chín nẩu khiêng bọn học trò và những người ngoại đạo chan ghét kinh khủng. Sự im lặng có điều gì đó kỳ lạ, và những bức thư của dì Polly khiến tôi lo lắng. Những lời bình phẩm khó ai bắt chước của dì về các sự kiện của giáo phận đã nhường chỗ cho một danh mục nhận xét về khí tượng. Và điều đó đến đột ngột. Đương nhiên, Nora không cho tôi biết gì cả. Cung cách của cô ấy là dứt bỏ bổn phận viết thư từ và chỉ hí quái 2 chữ đằng sau một tấm bưu thiếp mỗi năm 1 lần bên bờ biển. Đã hàng thế kỷ tôi không nhận gì hơn. Mặt trời lặn, nhìn từ đê trắng sông Scarborough. Và 2 lá thư của tôi không đáng giá một cảnh sáng trăng trên vịnh Whitley. Nora thân yêu, tôi không bao giờ quên cử chỉ của cô ấy như nàng Eva trong căn gác áp máy chứa táo. Chính vì cô ấy mà tôi nôn nóng chờ đợi kỳ nghỉ hè sắp tới. Chúng tôi có còn được đi dạo ở Gosport không? Tôi đã nhìn thấy cô ấy lớn lên mà nín thở. Tôi đã dõi theo tính cách của cô ấy. Dần phát triển, tôi muốn nói về những khuynh hướng mâu thuẫn nhau. Tôi biết cô ấy nhanh nhảo, rụt rè, tử tế, nhạy cảm, buồn cười, hơi bị những lời khen chiều hư, rất ngây thơ và vui vẻ. Tôi thấy như thể em đang ở trước mặt tôi, gương mặt trẻ trung, dạng dĩ được soi sáng từ trong nội tâm, trong khi em lao vào trò bắt chước thiên phú thật khác thường, khiến dì Bully phật ý và hiểu lầm. Hay tôi nữa, tôi thấy em chống nạnh, đôi mắt màu xanh lam ranh mảnh của em. Không điều gì có thể ngăn cản em, cho đến khi em nhảy múa, vui sướng, tóm lại, em rất người, sống động, ngay khi em nổi giận và phật ý, lay động những sợi dây thần kinh tinh tế và kết thúc bằng những trận khóc nức nở. Và tôi cũng biết, dù em có nhiều khuyết điểm, em thật rộng lượng và hăng hái biết bao, em có thể chạy và đỏ mặt vì hổ thẹn, biết xin lỗi những người mà em từng gây tổn thương dù em không muốn. Nằm trên giường, tôi nghĩ đến em, không thể ngủ, vì tia mắt sáng của em, cái cổ mỏng manh duyên dáng của em. Phía trên bầu dúng nhỏ tròn tròn, Francis ngừng lại, lửa bốc lên má, gạch ngang hàng chữ cuối cùng, rồi đầy ý thức chàng quay lại làm việc. Hơn nữa, tôi đang rất phiền não về tương lai của mình. Bây giờ tôi đã có học thức vượt qua đẳng cấp xã hội vốn có, vì chuyện đó linh mục Tarrant cũng đồng ý với tôi. Tôi chỉ còn một lục cá nguyệt nữa ở Holywell. Tôi có phải trở về xoay vòi bia ở quán rượu y nhông không? Tôi không thể tiếp tục sống lệ thuộc vào cậu nét. Và đúng hơn là dì Polly. Vì mới đây tôi đã biết rằng phần lớn lợi tức của người phụ nữ đáng mến này đã dùng để trả tiền học cho tôi. Tôi có nhiều tham vọng hỗn độn. Tình thương mến mà tôi dành cho dì Polly, lòng biết ơn cuồng nhiệt của tôi khiến tôi muốn bù đắp cho dì. Và mong ước thiết thân nhất của dì là thấy tôi thành linh mục. Hơn nữa, Ở đây, nơi mà phần lớn các bạn tôi có định hướng làm linh mục, khó mà chối từ sự thu hút không tránh khỏi với khuynh hướng này. Ta buộc phải mong ước đứng vào hàng ngũ, trái lại với ta rằng cha bề trên nót nát, nghĩ rằng tôi sẽ thành một linh mục tốt. Tôi đoán vậy khi ông khôn khéo động viên tôi, rất thân thiện khi ông kiên nhẫn thật siêu phàm. Và với tư cách là cha bề trên của trường trung học, chắc ông đã phải hiểu rõ về thiên hướng. Đương nhiên tôi nóng nảy và khó chịu, được nuôi dạy trong không khí hỗn hợp giữa hai tôn giáo. Trong tôi có một sự chia sẻ tôn giáo, tôi không cho mà mình giống với các thanh niên sùng đạo. Thư viện của chúng tôi có đầy, trên môi luôn bập bẹ những lời cầu nguyện từ thời thơ ấu, nâng lên những bàn thờ tuổi trắng trong rừng và nhẹ nhẹ bắn các cô gái đến quá gần họ trong làng. Các cô lui đi, Teresa, Annabelle, các cô không bao giờ là gì hết. Tuy nhiên làm sao mô tả được những khoảnh khắc ân phước mà tôi được hưởng một mình trên con đường thần thánh, hay khi thức dậy trong bóng tối của căn phòng thì các tín đồ đã rút lui trong tiếng ho khúc khắc và tiếng xì xào, và tôi thì nán lại trong nhà thờ trống vắng nhưng sống động. Tôi đã khám phá những điều kỳ lạ ở đó. Những thiên khải không phải là tình cảm ngây ngất cũng khả ố với tôi hơn bao giờ hết. Thí dụ, tại sao chuyện đó khiến tôi muốn nôn mửa khi tôi chợt thấy gương mặt hớn hở của ông thầy dạy những người tu tập, nhưng là một tình cảm an ủi, hy vọng. Tôi thấy nản lòng khi viết ra những điều đó, ngay cả khi những hàng này chỉ viết cho tôi thôi. Những ý nghĩ nồng cháy nhất của chúng ta thường cứng đờ trên giấy. Tuy nhiên tôi phải ghi nhận ý tưởng khẳng định rằng mình thuộc về Chúa, chứ không thể chối bỏ được. Chúa đã tác động vào tôi trong bóng tối của niềm tin không gì lay chuyển được rằng bằng những cử động mực thước có hệ thống, bất biến trong vũ trụ, con người không xuất hiện từ hư không và không hề liễm tắt. Và nơi đó, lạ lùng thay, tôi cảm nhận được ảnh hưởng của Daniel Glennie, thánh Daniel điên, với ánh mắt chan chứa tình yêu không phải trên thế gian này, đã gắn vào tôi. Quỷ đã lôi cuốn tôi đi, tao ăn có lý. Tôi đang trải dài trên những điều gắn bó với trái tim tôi hơn hết. Nếu tôi là một vị thánh nhỏ, thì sao tôi chẳng làm gì hết cho Chúa? Sao tôi không tấn công vào đám đông thờ ơ, ham hố vật chất đáng khinh kia, nơi cả thế gian đang lai lắc vô dị? Tóm lại, tại sao không trở thành linh mục? Vậy thì hãy nhìn thẳng, tôi nghĩ rằng là vì Nora. Tình tôi đẹp và âu yếm với nàng đã tràn đầy trái tim tôi, gương mặt nàng ngời sáng và dịu dàng đi theo tôi ngay cả trong nhà nguyện. Khi tôi cầu nguyện thánh nữ đồng trinh, Nora yêu dấu là em đã ngăn cản anh mua vé tàu đến San Morales. Chàng ngừng viết và ánh mắt chàng chìm vào xa xăm, dần trán hơi nhíu lại, nhưng với nụ cười trên môi, chàng cố gắng tỉnh táo lại. Đơn giản, sáng nay tôi phải trở về và về với mắt tóc hung. Hôm nay là ngày lễ bổn phận và tôi sảnh rỗi, xuống chỗ người gác cổng để bỏ thư vào hộp thư. Tôi chạm phải cha bề trên, đang cầm cần câu, nhưng không có con cá nào. Ông dừng lại, tựa cả thân mình đồ sộ và ngắn ngủn lên cần câu. Và gương mặt đỏ lửng của ông phát ra một nét nhăn nhó hơi phật ý giữa khối tóc đỏ hung của mình. Tôi rất thương mến mắt tóc hôn và tôi nghĩ rằng ông cũng mến tôi, có lẽ vì chúng tôi là những người tô cách lan điển hình và cả hai đều là tay câu lão luyện, là người duy nhất trong trường trung học. Khi đức bà Fraser đã hiến tặng trường một mảnh đất trong lãnh địa của bà, gian sông Sasha, mắt tóc hôn yêu cầu người ta để cho ông sử dụng dòng sông theo ý mình. Vì ông say mê câu cá, người ta kể rằng vào một buổi sáng giữa ngày thánh lễ trong nhà nguyện lâu đài, được trường Hollywell phụ trách, người bạn lâu năm của ông là tu viện trường Shilly đã chui đầu qua cửa sổ nhà thờ run rẩy vì xúc động. Ông linh mục, cá cắn câu dữ dội trong bể nước Lochaber. Chưa bao giờ thánh lễ lại ngắn gọn đến thế. Giáo đoàn trong đó, đức bà Fraser nghe ông mà ngỡ ngàng, lắp bắp những lời giảng đạo và ban phước thật nhanh. Rồi một cái bóng tối sầm giống như quỷ hiện hình hơn là một linh mục, bà chân bung cẳng thoát ra khỏi chánh điện. Róc, róc, phải lấy mộ giả nào đây? Buổi sáng hôm đó, ông tuyên bố với tôi bằng giọng sức nán, con cá đã trôn, cha muốn tặng cho các vị khách đáng kính của chúng ta. Tổng giám mục địa phận và cha bề trên chủng viện San Morales sắp rút lui, hôm đó đã chờ ăn trưa ở Holywell. Tôi đảm bảo với cha rằng mình đã nhìn thấy con cá hồi của cha trong bể nước Cleve. Không có bóng dáng con cá nào ngoài sông, ngay cả một con cá lồng tông. Ông đáp lời tôi, cha đã đi câu từ sau giờ sáng, đó là một con cá hồi lớn. Chỉ là tưởng tượng thôi, con đã thấy nó vào hôm qua dưới đập trắng, nhưng con không dám thử bắt nó. Dưới bóng cặp chân mày sẫm của ông nói với tôi bằng một nụ cười nhăn nhúm. Con là một con quỷ đội bay Shisholm. Nếu con cứ muốn mất thời gian thì ta cho phép con. Nói rồi ông đưa cho tôi chiếc cần câu và bỏ đi. Tôi xuống bể Cleve, tim đập mạnh như mọi khi lúc nghe tiếng ồn trên mặt nước. Màu giá ở đầu dây câu là hiệu Silver Doctor, hoàn toàn phù hợp với chiều rộng và màu sắc của dòng sông. Tôi bắt đầu câu, chuyện này kéo dài một giờ. Cá hồi cực kỳ hiếm vào năm đó. Một lần tôi ngỡ đã thấy dây cá sẫm màu động đậy dưới nước trước mặt, nhưng không có gì cắn câu. Thình lình tôi nghe một tiếng ho kín đáo bên cạnh. Mặt tóc hung, mặc bộ áo tu sĩ đẹp nhất của mình và đội nón nghi lễ, đeo găng đen, đi tìm những người khách cao quý của ông ở Gadoan đã ghi ngang đó để chia ruộng với tôi. Những con cá hồi to đó, Chisholm, ông nói và cười cợt hắc ám, luôn luôn rất khó bắt. Vì ông cứ nói nữa, tôi buông cần câu khoảng 25 mét qua phía bên kia bể nước, mồi giả rơi đúng vào bọt đang cuốn xoáy ở phía cuối đập trắng. Vậy đặt sau, tôi cảm nhận con cá cắn vào gặp răng. Con câu được cá à, tóc hung kêu lên. Con cá hồi nhảy lên cao 1 mét. Tôi tưởng mình ngã xuống, nhưng phản ứng của tóc hung thật tuyệt. Tôi cảm nhận ông ôm cứng hông tôi. Nhận danh chúa, ông tôn kính thị thầm. Con cá hồi thật khủng, còn to hơn mỗi con cá mà tôi đã từng câu ở sông Tessa này. Hãy ngay cả với nhóm ngư dân của cha tôi ở suối Sai. Hãy giữ đầu nó ra khỏi nước, rồi tóc hung hét lên. Nhưng con cho nó luôn sợi dây câu à. Tôi cố hết sức, nhưng chính con cá đã nhảy múa. Nó luồn lách, bỏ chạy cuốn cuồng. Tôi chạy theo nó và tóc hung cũng chạy theo. Sông Tensa ở Holywell không giống như sông Swiss. Đó là một dòng thác đầy bùn, dạt ra một khúc quanh khó nhọc, băng qua những cây thông và khe lũng, leo trèo đột ngột lên những tảng đá trơn trượt hay tuôn trừ trên những dốc đứng cao xuống. Ở những phút cuối cùng, chúng tôi chạy nhanh xuống 500 mét dọc dòng sông, tình trạng thảm khổ nhưng luôn có con cá ở đầu dây câu, còn kéo nó đi, mặt ngốc nghếch thét lên. Đừng để nó trốn vào những chỗ nước lặng, nhưng con vật đã ở đó rồi, đương nhiên, và dùi mình sâu trong một cái vực. Cần câu quấn chằng chịt vào một thân cây đầy bùn và cải son nước. Còn để cho nó trốn, mặt nhảy lên vì lo âu. Chơi với nó và chờ cha ném cho nó một hòn đá. Thật thận trọng, nín hơi, ông bắt đầu ném những hòn sỏi, cố gắng làm cho con cá quay lại mà không khiến cho phần dưới của dây câu bị đứt. Trò chơi khắc khoải này kéo dài vô tận, rồi với một tiếng nước rít lên, con cá quay lại, ken két như đang khiêu vũ xoay tròn, và chúng tôi chạy theo phía sau nó. Khoảng 1 giờ sau, ở chỗ mỏng ngắn của dòng sông, nơi sông thoai thoải và chảy chậm, gần làng, con cá hồi bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, kiệt sức, hổng hển, có hàng trăm dấu hiệu rối loạn và cám dỗ. Mặt tóc hung dặn tôi những lời sau cuối, lại đây trên cát này. Và bằng giọng khàn đục, chúng ta không được lơi lỏng, nếu nó kéo con ra xa hơn, mình sẽ mất đứt nó. Miệng tôi khô khốc, căng thẳng, tôi kéo dây câu. Con cá đến bình lặng khi nó tự vẽ lần cuối một cách điên cuồng, mặt rú lên một tiếng u ám. Nhẹ thôi, nếu bây giờ con mất nó, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho con. Qua mỏm ngầm của sông, dốc dáng của con cá xuất hiện trước mắt chúng tôi thật không tin nổi. Tôi phân biệt được dây ruột mèo được sử dụng ở phần dưới dây câu. Có thể tôi sắp mất con cá, tim tôi lạnh buốt vì nghĩ như thế. Tôi nhẹ nhàng kéo nó về dải cát nhỏ, im lặng tuyệt đối và căng thẳng. Mặt cúi xuống, nhúng tay vào nước và đưa con cá lên bờ. Đó là một cảnh tượng cao quý trên đồng cỏ xanh khi con cá nặng 15 kg, tươi như những con rận nước còn bám vào cái lưng cong quằng của nó. Đây là một kỷ lục tuyệt của mèo, mặt ngân nga, cũng rạng rỡ như tôi vì một niềm vui cao vời. Chúng tôi bắt tay nhau và nhảy điệu fandango. Nó không nặng ít hơn 42 livres. Mình sẽ ghi vào hồ sơ, con trai của ta, ông ôm hôn tôi, con là ngư phủ của lòng ta. Cùng lúc đó, từ phía đường sắt, tọa lạc phía bên kia sông, chúng tôi nghe tiếng còi yếu ớt của xe lửa. Mặt dừng lại ngay, nhìn ngắm thảng thốt, cuộn khói, dấu hiệu đỏ và trắng giống như một món đồ chơi từ Gadoan. Và ông đột ngột quay về thực tế, ông kéo đồng hồ ra bối rối. Trời cao đất dày ôi, Shisholm, giọng ông trở lại là hiệu trưởng trường Holywell, là chuyến xe của tổng giám mục. Vấn đề nan giải rất rõ ràng, trong 3 phút nữa ông phải đến chào vị khách chính thức. Và đường đi là 8 km, phải quẹo một vòng lớn mới tới gai. Tuy là gần theo đường chim bay, phía bên kia 2 cánh đồng, nhưng ở bờ bên kia sông Tensa. Tôi thấy ông quyết định rất chậm, mang con cá về Swiss Home. Dạ canh chừng để người ta dọn hết cho bữa ăn trưa. Nhanh lên con. Dạ con hãy nhớ câu chuyện người vợ của lớp và cây cột muối. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, con đừng quay lại. Nhưng chuyện đó quá sức tôi. Đến khúc quanh đầu tiên của dòng sông, nấp sau một bụi rậm, tôi xích quá thành tử muối. Cha mắt cởi đồ, mũ ấn sâu trên đầu, đã cuộn quần áo và đặt chúng phía trên đầu như một chiếc quyền trượng. Trần như nhộng, ông bơi xuống sông và khi thì bị bõm, khi thì bơi. Ông đi qua dòng nước, qua bờ bên kia, ông vội mặc đồ lại. Và ba chân bốn cẳng, ông lao về hướng chiếc xe lửa đang đến gần. Tôi lăn trên cỏ hớn hở. Đó không phải là một ánh nhìn mà suốt đời tôi sẽ không quên. Vì cái mũ đội trên đỉnh đầu đáng kính, mà là sức mạnh tinh thần của một công việc làm tôi yêu thích. Tôi nghĩ cha cũng vậy, chắc là cha ghét thói sùng đảo khô khan rung lên khi nghĩ đến thân hình con người và phủ lên đàn bà từ đầu đến chân, như thể hình dáng của họ là đáng xấu hổ. Francis nghe tiếng động ngoài bậc thềm và chàng ngừng viết, cửa mở ra, Hudson và Isaac Milley vào. Hudson, một cậu trai mới lớn, tóc nâu và điềm đạm, ngồi xuống để thay giày. Isaac mang thư tín buổi tối. Đây là một bức thư của cậu Francis. Anh ta nói với giọng trìu mến, Milley đã thành một anh chàng xinh trai, tóc vàng và hồng hào. Đôi má của anh có lớp nhung rất khỏe mạnh. Ánh mắt dịu dàng, trong trẻo, nụ cười vui tươi, luôn đầy nhiệt tình, tích cực, đáng mến. Không bàn cãi gì nữa, anh được bạn học yêu thích nhất. Và do anh không xuất sắc trong mọi môn học, các thầy đều yêu mến anh. Và tên anh thường xuất hiện vào các dịp phát thưởng. Anh chơi vợt rất giỏi và xuất sắc trong các môn thể thao không đòi hỏi sức mạnh. Anh có tài tổ chức, anh là thư ký của nửa tá câu lạc bộ, từ câu lạc bộ chơi tem đến câu lạc bộ triết học. Anh biết và sử dụng trôi chảy các thuật ngữ phong phú như column, túc số, biên bản hay chủ tịch hội đồng. Nếu ta nghĩ đến việc thành lập công ty mới, chắc chắn sẽ tham khảo ý kiến của Anselm và lập tức bổ nhiệm anh làm chủ tịch. Anh ca ngợi đời sống của giới thăng lữ bằng những thuật ngữ trữ tình. Thánh giá mà anh tôn thờ là cha bề trên, mặc dù về phương diện cá nhân riêng lẻ thì cha ghét anh một cách thân thiện. Đối với những người khác, anh là anh hùng của họ và biết cách chấp nhận sự tôn vinh của họ với vẻ khiêm tốn, thẳng ngay và tươi vui. Vừa chia bức thư cho Francis, anh trao cho chàng một nụ cười nồng ấm và khó cưỡng. Mình hy vọng thư đầy tin tốt lành, bạn thân. Francis xé bao thư, không để ngày tháng, những dòng chữ sau đây ngoạch ngoạc trên giấy quá đơn, có một hàng màu đầu như sau: gửi từ Edward Bannon, quán rượu Uy Nhông, Tyne Castle. Francis thân yêu, vì hy vọng hiện nay con mạnh khỏe cũng như sức khỏe đang rời xa dì, con hãy tha lỗi vì dì viết bằng bút dì. Bọn dì đang rất lúng túng rối loạn. Dì rất tiếc khi nói với con điều đó, rằng con không thể về nghỉ hè ở đây. Không ai tiếc nhiều hơn dì vì chưa gặp lại con từ mùa hè năm ngoái. Và vì mọi chuyện, nhưng hãy tin dì, chuyện đó không thể được và chúng ta phải cúi đầu trước ý muốn của Chúa. Dì biết con rất cứng đầu, nhưng lần này con phải từ chối, có Đức Mẹ Đồng Trinh Marie làm chứng. Dì không giấu con rằng chúng ta có nhiều phiền muộn, vì con thế nào cũng ngồi giật, nhưng con không thể ngăn cản hay thu xếp chuyện đó, không phải là chuyện tiền bạc, cũng không phải là bệnh hoạn, cho nên con đừng lo lắng gì, và chuyện đó sẽ trôi qua nhờ Chúa giúp đỡ, và mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng. Con có thể dễ dàng thu xếp để ở lại trường trung học trong mùa hè. Nó sẽ trả mọi chi phí phát sinh, con sẽ có sách vở và cảnh thiên nhiên tươi đẹp và mọi thứ. Có lẽ con sẽ về đây vào dịp Noel, cho nên con đừng dằn vặt. Ned đã bán nàng chó đua. Không phải vì anh ấy cần tiền, ông Refoy rất tử tế với bọn ta. Thời tiết ẩm ướt khủng khiếp, vậy thì con đã hiểu rồi đấy Francis. Nhà đầy người không có chỗ cho con và con không nên đến. Chúa sẽ ban phước cho con thân yêu, và cho dì xin lỗi vì chuyện gấp gáp này, thương con. Polly Panong. Gần cửa sổ, Francis đọc lại bức thư hai lần. Ý nghĩa của thư rất rõ, nhưng có chuyện ẩn chứa phía sau. Lo lắng chàng gấp tờ giấy và bỏ vào túi. Không có tin gì xấu chứ, tớ hy vọng, Milley ân cần nói. Francis khó chịu giữ yên lặng, chàng không biết nên nói sao. Tớ rất tiếc bạn đáng thương. Anselm tiến tới và quàng nhẹ cánh tay lên vai Francis. Nếu tớ có thể làm chút gì đó, đừng ngại nói với tớ. Có lẽ anh ta nghiêm nghị dừng một lát. Cậu không muốn chơi bóng chiều nay đâu nhỉ? Không, Francis áp vốn, quả thật tớ không muốn. Nhưng đương nhiên rồi, Francis thân mến. Tiếng chuông báo giờ cầu kinh chiều vang lên. Tớ thấy cậu đang lo âu, tớ sẽ nghĩ đến cậu trong những lời cầu nguyện tối nay. Trong giờ cầu kinh chiều, Francis dằn vặt vì bức thư khó hiểu của dì Polly. Nghi lễ chấm dứt, chàng chợt muốn xin lời khuyên của mắt tóc hung. Chàng chậm rãi lên cầu thang lớn. Khi chàng vào văn phòng, chàng thấy rằng cha bề trên không ở một mình. Linh mục Tarang đang ở bên cạnh ông, cầm một xấp giấy trong tay và chợt im lặng khi thấy họ tạo cho Francis cảm giác họ đang nói về chàng. Xin lỗi thưa cha, chàng bối rối lắm. Con tưởng cha ở một mình. Không sao, Chisholm, con ngồi đi. Giọng điệu ấm áp bắt một Francis dù đã tính quay lưng lại đến ngồi vào chiếc ghế may bên cạnh bàn làm việc, thoải mái cho mắt tiếp tục chậm chậm nhồi mở thuốc lá to vào ống tẩu bằng rễ thạch thảo đã mòn. Vậy thì con cần gì con trai của ta? Francis đỏ mặt, con nghĩ rằng mình được nói chuyện riêng với cha. Vì một lý do đặc biệt, cha bề trên tránh ánh mắt gian nài của chàng. Cha hiệu trưởng ta rằng không làm phiền con chứ, có chuyện gì vậy? Tình cảnh này không có lối thoát, không thể nào bịa ra viện cớ khác, Francis thú nhận. Là vì một bức thư mà con mới nhận từ người thân. Chàng từng muốn đưa thư của dì Polly cho mắt tóc hung, nhưng sự có mặt của linh mục Taran và lòng kiêu hãnh của chàng đã ngăn chàng lại. Vì một lý do không sao hiểu được, họ không muốn con về nhà. Ồ, có phải chàng lầm không? Nhưng họ trao đổi một ánh mắt ra dễ hiểu biết. Con hơi thất vọng à. Ồ vâng, thưa cha, và nhất là con rất lo lắng. Con tự hỏi, con đến xin lời khuyên của cha. Im lặng, linh mục, mắt náp. Ấn sâu hơn chiếc mũ cũ và luôn bận rộn nhồi tấu. Ông đã biết nhiều học sinh và biết rất rõ, nhưng ở chàng trai này có chút tế nhị, thuần khiết và trung thật, gần như tuyệt vọng khiến ông xúc động đến tận đáy lòng. Ai cũng có lúc thất vọng, Francis. Giọng điệu suy tư của ông rất buồn, dịu dàng hơn thường lệ, cho nên hiệu trưởng Tarang và cha hôm nay cũng có những chuyện riêng của mình. Có lệnh điều động vừa mới đến ở chủng viện San Morales của chúng ta ở Tây Ban Nha. Ông dừng lại. Cả hai chúng ta đều được bổ nhiệm ở đó. Cha thì làm cha bề trên, linh mục Taran thì làm giám học. Francis lắp bắp một câu trả lời mơ hồ. San Morales tượng trưng cho một bước tiến đáng thèm muốn, một bước lớn của giới tăng lữ. Nhưng dù phản ứng của linh mục Taran ra sao, Francis liếc nhìn nhanh gương mặt vô cảm của ông. Mắt náp không hình dung điều đó xảy ra cùng một ngày. Những cánh đồng khô cằn xứ Aragon khiến con người này giống gắn bó cả tâm hồn với khu rừng thưa xanh mướt và dòng suối ồn ào của Holywell, cảm thấy lạc lõng. Mắt tóc hôn dịu dàng mỉm cười. Cha không đòi hỏi gì hơn là ở lại đây, và con thì con muốn ra đi. Con nói gì về chuyện đó? Chúng ta không thể bằng lòng với sự trừng phạt của đấng toàn năng sao? Francis chống chọi với nỗi bối rối để tìm ra những chữ cần thiết. Chỉ là con lo lắng. Con tự hỏi liệu có tốt hơn nếu không khám phá chuyện đó để tìm cách giúp họ. Ta ngờ rằng đó là điều không nên làm. Linh mục, mắt náp, đáp ngắn gọn. Cha nói sao, linh mục hiệu trưởng? Theo kinh nghiệm của tôi, những vấn đề khó khăn sẽ tự mình được giải quyết. Không nên có sự can thiệp từ bên ngoài. Không thể nào kéo dài cuộc tranh luận. Cha bề trên thắp đèn trên bàn làm việc. Và động tác này soi sáng căn phòng tối, dường như chấm dứt cuộc nói chuyện. Francis đứng dậy. Trước mắt hai linh mục, trong lòng chàng chỉ trao đổi với mắt khi nói, con không thể nói với các cha, mình tiếc nuối biết bao khi các cha đi Tây Ban Nha. Con sẽ nhớ các cha nhiều lắm, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó. Âm điệu của giọng nói diễn tả hy vọng một tình yêu thương thật sự. Francis không trả lời, trong khi đứng đó và do dự, chàng không biết nên nói gì xằng xé giữa những khó khăn để mâu thuẫn. Cặp mắt cúi xuống của chàng đã thấy trên bàn làm việc một lá thư để mở. Không phải là nội dung không giải mã được ở khoảng cách như vậy, nhưng là hàng chữ đầu màu xanh lam khiến chàng chú ý. Chàng ngay lập tức đã quay mắt đi, nhưng sau khi đọc được tu viện San Dominic Tiny Castle, chàng run rẩy. Có điều gì đó rất nghiêm trọng, chàng chắc chắn như vậy, nhưng mà chàng không để lộ gì hết, vô cảm. Không có thầy nào thấy được phát hiện của chàng, nhưng khi rút lui, giờ đây chàng biết, dù họ cố gắng thuyết phục chàng làm điều ngược lại, chàng vẫn quyết định làm.